Chương 2188, đề cao lượng tiêu thụ số liệu thần khí. Hai hơn cầu từ đặt trước. Lưu Phong bưng lên một cái chén trà, nói khẽ, trước tiên ở Trường An Thành thử bán đi, nhìn xem phản ứng như thế nào. Hắn dự định chính là nghĩ tại Trường An Thành trước bán một đoạn thời gian, nếu như phi thường được hoan nghênh lại bán đến cái khác địa phương. Dù sao mỗi một lần nghiên cứu phát minh cái gì mới đồ vật, cũng đều là tại Trường An Thành thí nghiệm trước. Bất quá cho tới bây giờ, mỗi một lần nghiên cứu mới đồ vật cũng vô cùng được người hoan nghênh, thật không có xuất hiện qua không có người ưa thích thời điểm. Vâng, bệ hạ, bất quá cũng liền Trường An Thành có cửa hàng giá rẻ mà thôi, nếu như những thành thị khác cũng muốn bán bình trang địa, có phải hay không bọn hắn cũng muốn đi theo mở cửa hàng giá rẻ rồi? An Lị hiếu kỳ nói. Toàn bộ Hán Vương Triều cũng chỉ có Trường An Thành quy hoạch đến phi thường đúng chỗ, những thành thị khác vẫn còn giai đoạn phát triển. Những thành thị khác rất nhiều đồ vật đều là theo Trường An Thành bên này đi qua, tỉ như nói cửa hàng bánh bao hay là đi giả cửa hàng, lại hoặc là nói trang phục cửa hàng cùng đại kịch viện loại hình. Nhưng cũng không phải mỗi cái thành thị cũng có đại kịch viện, hiện cho đến trước mắt cũng chỉ có Hải Diêm Thành mới có. Những thành thị khác nhiều nhất chính là một cái ngoài trời sân khấu kịch, về sau lại kéo một cái rèm làm đơn giản hậu trường, dạng này một cái biểu diễn hí kịch địa phương liền xuất hiện. Cũng là không phải nói không muốn tại cái khác thành thị mở đại kịch viện, chẳng qua là hiện tại điều kiện còn không cho phép. Dù sao những thành thị kia còn không có phát triển đặc biệt tốt, lúc này làm lớn giảm HQNZ không có quá lớn ý nghĩa. Coi như làm cũng là lãng phí thời gian cùng người lực còn có địa phương, bên kia người cơ hồ cũng không có thời gian đi tiêu phí, cho nên coi như kiến thiết đi lên cũng là bài trí. Cửa hàng giá rẻ vẫn là có thể mở một cái, dù sao chỉ là bán một chút đồ vật mà thôi. Lưu Phong nói, hắn là cảm thấy cửa hàng giá rẻ cũng không có ảnh hưởng quá lớn, coi như mở mấy cái cửa hàng giá rẻ QNZ không quan hệ. Mà lại cái này cũng coi là phát triển một cái tiến bộ nhiều, dù sao ở thời đại này có thế bà tờ đầu cửa hàng giá rẻ đã rất không tệ. Bậy hạ, ta cảm thấy những thành thị khác cửa hàng giá rẻ có thể bán một chút thường ngày vật dụng còn có ăn, dạng này sẽ cùng Trường An Thành phân chia ra đến, kỳ thật trọng yếu nhất cũng là tương đối thích hợp bọn hắn. An Lị đề nghị. Hồ Nhĩ Nương là cảm thấy những thành thị khác còn không có phát triển đến đặc biệt tốt, cửa hàng giá rẻ cũng liền không cần thiết bán quá dùng nhiều bên trong hồ trạm canh gác đồ vật. Tỷ như nói bán một chút mì ăn liền hay là đồ uống còn có ăn đồ vật liền tốt, dạng này ngươi sẽ khá thuận tiện đại chúng một điểm. Hết thể cũng chờ đến bình trang bia tại Trường An Thành bán thế nào lại nói. Lưu Phong nói khẽ. Cùng nó hiện tại dự định nhiều như vậy, còn không bằng nhìn xem bình trang bia bán thành quả thế nào. Vâng. An Lị gật đầu nói, đã bình trang bia đã làm được loại này gói hàng, cái khác đồ uống cũng có thể làm một cái loại này gói hàng sau đó bán đi. Lưu Phong an bài no y hắn là cảm thấy loại này gói hàng vô cùng tiện lợi, vừa vận Trường An Thành hiện tại cơ hồ cũng không có bán loại sách tay trang đồ uống địa phương. Hiện tại Trường An Thành uống đồ vật đều là đi nước đá cửa hàng uống, cũng chỉ có thể ngay tại chỗ uống, không có biện pháp mang đi. Đã hiện tại đã nghiên cứu ra thuận tiện mang theo bình trang địa, vì cái gì bất lực sản xuất một cái khác đồ uống đâu, dù sao chế tác đồ uống cũng không khó, mà lại cần đồ vật QNZ không có đặc biệt đắt đỏ. Đúng nha, vừa vặn nhóm chúng ta trước đó uống nước trái cây cùng hoa quả trà liền có thể lấy loại hình thức này bán đi. An Lị trong nháy mắt liền bừng tỉnh đại ngộ. Hồ Nhĩ Nương cảm thấy cái này biện pháp thật sự là quá tốt rồi. Cái này khẳng định lại có thể là Trường An Thành mang đến một đợt cao lượng tiêu thụ số liệu. Chỉ bất quá muốn hạn định thời kỳ bên trong uống xong, dù sao có đồ vật thả quá nhiều ngày liền có chút ảnh hưởng cảm giác thậm chí không thể uống. Lưu Phong dặn dò. Thời đại này không giống địa cầu bên kia có đủ loại vật liệu có thể đặt ở đồ uống bên trong, nhường đồ uống duy trì thời gian có thế càng dài. Cũng càng thêm không có chất bảo quản loại này đồ vật. Cho nên nếu như phải dùng loại này bình trang đến chế tác đồ uống, khẳng định QNZ không có biện pháp phóng quá nhiều ngày. Bất quá hoàn toàn bịt kín tình huống dưới, để lên một tuần lễ hẳn là còn không phải vấn đề. Một tuần lễ hoàn toàn có thể tại Trường An Thành cùng xung quanh thành thị bán. Minh Bạch, ta biết rõ ý của bệ hạ. An Lị lập tức xuất ra cuốn sổ bắt đầu ghi chép. Cái này không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ tốt chủ ý, nàng nghĩ đến lập tức nhường công xưởng đi an bài chế tác. Chế tác đồ uống cái gì cũng không khó, Trường An Thành nước đá cửa hàng liền có rất nhiều phối phương, hoàn toàn có thể dựa theo những cái kia phối phương đi chế tác. Lại hoặc là trực tiếp chế tạo ra vật chứa về sau, lại để cho nước đá cửa hàng người đem vật chứa cầm tới đem đồ uống đổ vào liền tốt. Đúng rồi, ta để các ngươi chế tác lịch ngày biểu làm xong chưa? Lưu Phong tiếp tục hỏi. Hắn nghĩ chính là nhường Trường An Thành người biết rõ hôm nay là cái gì thời gian, cự ly lần tiếp theo tự mình nghĩ tới ngày lễ lại là cái gì thời điểm. Không phải vậy mỗi một lần quá tiết nhật thời điểm đều dựa vào tòa báo đi đăng tin tức, những người kia mới biết rõ hôm nay là cái gì ngày lễ, hoặc là ngày mai là cái gì ngày lễ. Cứ như vậy có người liền đến không kịp chuẩn bị, tại ngoại địa người liền càng thêm không kịp chạy về, cho nên mới nghĩ đến lịch ngày loại này đồ vật. Huống chi lịch ngày loại này đồ vật tại địa cầu bên kia đã phi thường phổ biến, cơ hồ từng nhà cũng có. Nhìn QNZ phá lệ thuận tiện, muốn suy tính một lần thời gian QNZ không khó. Đã chế tác tốt, liền liền mấy tháng trước đã qua thời gian QNZ cùng một chỗ làm ra, vậy hạ hơi chờ một cái. An Lị quay người liền đi trên bàn tìm kiếm lấy. Nàng nhớ ký tự mình buổi sáng hôm nay mới vừa vặn thu được cái này lịch ngày, nhưng là bởi vì văn kiện quá nhiều tiện tay trước đặt vào. Hiện tại vẫn là cờ nở thời gian tìm một cái. Vậy hạ, chính là cái này, ngài nhìn xem có thích hợp hay không. An Lị đem kia phần lịch ngày đưa tới. Lịch ngày lớn nhỏ cùng địa cầu bên kia lịch ngày bản không có gì sai biệt, duy nhất khác biệt chính là giấy chất còn có đồ án. Dù sao thời đại này kỹ thuật cũng không có địa cầu bên kia tốt như vậy, lịch ngày trang bìa cũng đều là dựa vào rèn nỉ vẽ tay. Về sau lại để cho nhà xuất bản người là đại lượng in ấn, bất quá bên trong số lượng cũng đều là nhà xuất bản in ấn, nhà xuất bản có cố định số lượng mô bản, in ấn bắt đầu cũng không khó. Chính là cái này, làm được phi thường tốt, phía trên ngày nghỉ lễ QNZ đánh dấu rất rõ ràng. Lưu Phong hài lòng nói, lúc trước hắn cho Hồ Nhĩ Nương một cái địa cầu bên kia lịch ngày bản. Nhường nàng đưa cho công xưởng người nhường bọn hắn dựa theo cái này chế tác được. Bất quá khi đó cũng không có nói đặc biệt nhiều, QNZ chưa hề nói muốn tại ngày nghỉ lễ thời điểm đánh dấu ra, nhưng là hiện tại toàn bộ làm được. Mặc dù Hán Vương Triều hiện tại ngày nghỉ lễ cũng không nhiều, nhưng còn lại cũng đều là trọng yếu ngày nghỉ lễ. Bệ hạ, nếu như có thể mà nói ta liền để công xưởng người bắt đầu đại lượng sản xuất. An Lị chăm chú hỏi. Ừm, cứ dựa theo cái này mô bản đi sản xuất đi, cái này mô bản chế tác rất tốt. Lưu Phong hài lòng nói thân. Vâng. An Lị đáp. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.